Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tập 153 của Bắc Tống Phong Lưu. Hôm nay thì chắc là cũng chỉ có một tập thôi, tại vì là hôm qua chúng ta không có, nhưng mà chắc là phải mai mới bù được. Tại vì mình đang bị đau lưng. Rất là vô tình thôi, mở cái cửa tự nhiên lại bị giãn dây chằng lưng, thế mới kỳ lạ. Hôm nay chúng ta đến với tập 153 của Bắc Tống Phong Lưu. Rất mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm cũng như là động viên Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Bắc Tống Phong Lưu, tập 153. Đêm đó lúc canh ba, tại một đêm gió thổi trăng mờ, cửa chủ tước, một người đàn ông đội mũ rơm, vai vác hai vại rượu bước nhanh về phía cửa thành. Đợi ông ta tới trước cửa thành, một gã binh lính canh cổng thành chặn trước người hắn, hỏi: "Là kẻ nào?" Gã đàn ông kia khom người nói: "À, lão là người đánh cá ngoài thành. Người đánh cá len len lút lút bỏ mũ rơm xuống." Còn chưa nói xong, gã đàn ông kia trực tiếp đánh một quyền, phịch một tiếng, gã binh lính kia nhất thời ngã xuống đất ngất đi. Còn chưa đợi gã binh lính còn lại kịp có phản ứng, người nọ liền vội vàng phóng ra khỏi thành. Người này chính là ma men vừa được thả ra. Lão trốn ở kinh thành nửa ngày, chuẩn bị buổi tối thừa dịp tối đen ra khỏi thành. Nhưng khi lão vừa mới ra khỏi cửa thành, ánh lửa đột nhiên bừng lên chiếu sáng toàn bộ thành lâu. Soạt soạt soạt, chỉ thấy hơn trăm tên lính cầm cung tiễn trong tay nhắm thẳng vào lão. Kẻ trộm bỏ trốn. Một gã sĩ quan trẻ tuổi oai hùng bất phàm cưỡi tuấn mã, trong tay cầm trường cung, hoài phong lẫm liệt đi đầu. Lại nữa, ma men vừa thấy người tóc dựng cả lên, sĩ quan này không phải là người xa lạ, đúng là Nhạc Phi lần trước bắt lão. Nhảy lên, rít gào nói: "Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh thì đừng lấy mấy cái cây cùng tiễn đó dọa người, nếu có thể đánh với đại giả mấy hiệp, coi như ngươi có bản lĩnh." Nhạc Phi sắc mặt không đổi nói: "Ta phụng mệnh làm việc, chứ không phải là sợ lão, mau chóng chịu trói đi." "Ngươi..." Ánh mắt của ma men kia thoáng liếc ra sau, phát hiện lão là bị bao vây rồi, cảnh tượng này thực sự là quen thuộc không thôi. Loảng xoảng một tiếng, một bộ xiềng xích lại ném trước mặt hắn. Nhạc Phi nói: "Lão chắc biết nên làm thế nào rồi nhỉ?" Ma men kia vừa thấy xiềng xích, tức giận đến hộc máu, giận dữ hét lên: "Tiểu tử, ngươi thật khinh người quá đáng, ta không có phạm pháp, ngươi dựa vào cái gì bắt ta?" Nhạc Phi nói: "Ta tận mắt thấy lão đánh ngất một binh lính, lẽ nào lại sai sao?" Ma men nhất thời không biết nói gì, đèo lên nhanh đi. Ma men la ầm lên: "Ta không nghe theo ngươi, ngươi sẽ làm sao hả? Ta biết tất cả đều là do Lý Kỳ sắp xếp, hắn đã nhập lọc như vậy, nhất định sẽ không tổn hại tính mạng của ta, có bản lĩnh thì các người bắt ta đi." Vút một tiếng, một mũi tên ghim trước chân lão. Nhạc Phi nói: "Bộ soái đã đoán được lão sẽ nói như vậy. Bộ soái nói nếu lão không bó tay chịu trói thì đừng tổn hại tính mạng của lão, chỉ bắn hai mũi tên lên chân là được rồi." Mà mẹ nhất thời toát đầy mồ hôi, ngực phập phồng giận dữ, lại thấy Nhạc Phi rút tên dương cung, vội nói: "Đừng đừng đừng, ta đeo là được rồi." Nói xong, lão lại thành thành thật thật đeo xỉnh xích lên, trong lòng nguyền rủa 18 đời tổ tiên của Lý Kỳ một lần. Xương xích vừa mới đeo xong, lại một cái lưới lớn quen thuộc phủ lên. Ma men biết mình đã là cá ở trong chậu, cũng lười phản kháng, lập tức bày ra dáng vẻ làm mình thoải mái nhất. "Kéo đi, kéo." Ma men kinh hãi nói: "Cứ kéo như vậy, ngươi coi ta là heo sao? Cho dù là heo cũng không chịu nổi, còn không phải là muốn mạng của ta sao? Còn mẹ nó, ngươi thật là ác độc." Nhạc Phi ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi là ta nói không rõ ràng, khiêng đi." "Vậy còn được." Trong trang viên ngoại ô phía tây, Lý Kỳ ngồi ở tiền sảnh đang ngủ gật, bên cạnh hắn còn hai đại bảo tiêu Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Phi đi đến, ôm quyền nói: "Đại nhân, đã bắt tên trộm về." Lý Kỳ cười nói: "Người vất vả rồi, người mau chóng về nghỉ ngơi đi." "Dạ." Nhạc Phi đi ra không lâu, chỉ thấy hai tên lính khiêng tiểu quỷ kia lên. Tiểu quỷ kia cũng không yên lặng, nhìn thấy Lý Kỳ thì mắng một hơi. Lý Kỳ không để ý tới lão, nói: "Thả lão ra đi." Hai tên lính kia lập tức cởi bỏ lưới, Lý Kỳ lại nói: "Bỏ cả xiềng xích nữa." Lỗ Mỹ Mỹ nghĩ lại còn sợ nói: "Sư phụ." "Không sao." Lý Kỳ nói: "Các người ra ngoài đi, ta muốn một mình nói chuyện với lão." Mã Kiều kinh hãi nói: "Bộ soái, ngài không muốn sống nữa sao, quá nguy hiểm." Lý Kỳ cười nói: "Lão tội gì giết ta, cũng như ta tội gì giết chết lão vậy." Mà men kia cười nói: "Tiểu tử, ngươi đúng là có can đảm, xem như vừa mắt ta. Tuy nhiên ngươi ba lần bốn lượt chơi ta, ta cũng không dám cam đoan là không động thủ với ngươi." Mã Kiều cả giận nói: "Ma men, bộ soái đối với lão cũng xem như là trí tình trí nghĩa rồi, lão đừng khiến chúng ta khó xử có được không?" Lỗ Mỹ Mỹ cũng nói: "Hai người đều là sư phụ con, từ từ nói, sao phải khổ như vậy chứ?" Ma men kia hất đầu hừ nói: Ta không nói chuyện với phản đồ. Ngươi... Lý Kỳ giơ tay lên nói, được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Chó cắn người thì sẽ không kêu, lão la càng hăng thì càng an toàn. Ma men kia vừa nghe như vậy thiếu chút nữa thì hụt hơi, vừa mới há miệng nghĩ thầm, nếu ta mắng tiếp tức là đúng ý của hắn, ta không thể để hắn đắc ý được, nhưng lại nghĩ nếu không mắng tức là cũng trúng chiêu của hắn rồi. Tiểu tử này thật là xấu xa, tức chết ta mất. Ma Kiều vẫn không yên lòng, dù sao y cũng hiểu rõ trước nay sư phụ y làm việc không để lại dấu vết, đi điên khùng khùng, nhưng vừa thấy Lý Kỳ bình tĩnh như vậy thì thầm nghĩ, bổ soái vẫn luôn sợ chết, nếu ngài đã kêu họ ra ngoài nhất định là có cách. Nghĩ đến đây y mới gật đầu nói, sư muội chúng ta ra ngoài đi. Lộ Mị Mị thấy Mã Kiều liếc mắt ra hiệu với nàng, thoáng sừng sốt cho rằng Mã Kiều đã nhìn ra vấn đề gì đó, thì lễ với Lý Kỳ rồi cùng Mã Kiều đi ra ngoài. Sau khi hai tên lính nọ cởi bỏ xiềng xích cho ma men kia xong, hành lễ với Lý Kỳ cũng lui ra ngoài. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người, Lý Kỳ và ma men. Ma men đứng dậy, vừa hoạt động tay chân vừa chăm chú nhìn con mồi trước mặt, nghĩ thầm hiện giờ hắn là đồ ăn trong chén, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy tính mệnh của hắn, và lại uống ngụm rượu trước rồi nói sau. Lão vội tháo hai cái vại rượu trên vai xuống, há mồm đổ rượu. Ban ngày lão sợ uống rượu hỏng việc, vì vậy chỉ có lén trộm rượu chứ không có uống. Lý Kỳ nhăn cái mũi nói, người trộm từ Kim Lâu sao? Ma men sừng sốt hiếu kỳ nói, người biết sao, trên này không có chữ mà. Lý Kỳ nói, tao có cái mũi đấy, rượu này là Nguyệt Hương Tiểu, mùi hương đặc biệt nồng, chỉ Kim Lâu mới có. Thì ra là thế, ta cũng bị mùi thơm này hấp dẫn đó. Ma men gật đầu lại nói, nhưng ta không phải là trộm, ta chỉ là mượn, hôm khác có tiền trả lại cho ông ta là được. Tiền này không cần trả lại, lão làm tốt lắm. Lý Kỳ cười ha hả nói, tuy nhiên bên trong Kim Lâu cao thủ nhiều như mây, lão đã làm thế nào vậy? Ma men cả kinh nói, vậy mà ngươi cũng biết. Không gạt ngươi, đúng là rất mạo hiểm đó. Ta cũng không ngờ trong một tiểu lâu lại ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy, suýt nữa đã bị bọn họ phát hiện. Có điều phát hiện cũng không sao, mặc dù ta không đánh lại đông người, nhưng nếu ta muốn chạy, bọn họ cũng không ngăn được. Còn nữa, bọn họ cũng không giống như ngươi, hờ chút lại xuất ra 100 cung thủ hù dọa người khác. Không như vậy có thể mời lão đến à? Lý Kỳ khẽ mỉm cười, duỗi tay chỉ vị trí bên cạnh nói, ngồi đi. Ta nói nhà Lý Kỳ, ngươi thật không sợ ta lấy tính mệnh của ngươi sao? Lý Kỳ cười nói, lão dê ta chắc chắn là sẽ chết, hai chúng ta cũng không có tâm kiều đại hận, sao lão phải khổ như vậy? Có lý. Ma men gật đầu lại nói, thâm kiều đại hận thì không có, nhưng mà thù nhỏ thì vẫn có, cho dù ta không lấy tính mệnh của ngươi cũng có thể đánh ngươi đến tàn phế, vậy lão cũng chết không thể nghi ngờ. Ta có thể bắt ngươi làm con tin, như vậy tao có thể an toàn ra khỏi thành rồi. Đây thật sự là một ý kiến hay. Lý Kỳ ha hả nói, nếu như lão làm như vậy, bao gồm cả lão, hễ là người có liên hệ với lão đều phải chết, bao gồm Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ, bởi vì một khi kinh động đến người bên trên, ngay cả ta cũng không thể bảo đảm cho các ngươi. Ma men xoa cằm nói, ngươi nói ta sẽ tin sao? Ta tùy ý có thể điều động mấy trăm cấm quân đi chóc nã lão. Lão nghĩ sao? Nếu lúc trước lão tới tìm ta báo thù, mà kệ võ công của lão cao hay không, lão cũng chạy không thoát mà. Ma men gãi đầu hừ nói, người được lắm. Nhưng ta đã nói rõ với ngươi rồi, ta là người không thích bị người khác quản thúc. Ngươi muốn ta giống như Tiểu Kiều, tuyệt đối không thể nào. Lý Kỳ cười nói, nhưng không phải là lão thích rượu ngon hơn sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Vậy thì xem như là một chuyện đi, lão giúp ta cung cấp rượu cho lão, há chẳng phải là vẹn toàn đôi bên ư? Không làm mà được hưởng, lão cảm tầm uống sao? Hơn nữa ta sẽ cố gắng cho lão một không gian thoải mái nhất. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Vậy bây giờ lão có thể đi được rồi. Thật sao? Đương nhiên. Nếu lão không muốn ở lại đây, bây giờ có thể đi, ta đảm bảo sẽ không ép buộc lão. Lão dù sao cũng là sư phụ của Lỗ Mỹ Mỹ và Mã Kiều, hơn nữa đã cứu mạng ta. Lý Kỳ ta cũng không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, tuyệt không tổn hại tính mạng lão. Nhưng ta cảm thấy bỏ đi không phải là hành động sáng suốt. Ta nghe nói lão không có thân nhân. Hai đồ đệ Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ có thể nói là người thân duy nhất của lão trên đời này, mà bọn họ đã ở lại kinh thành rồi. Sẽ không thể bỏ đi với lão. Chẳng lẽ lão muốn lẻ loi hiu quạnh sống nửa đời còn lại? Hiện tại thân thủ của lão tốt, có thể làm gì cũng được, nhưng rồi sẽ có lúc lão già đi. Đến lúc đó chân của lão không nhanh nhẹn nữa, lão sẽ biết cái gì gọi là cô độc. Lão sẽ hy vọng Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ ở bên cạnh chăm sóc lão. Hơn nữa ta tin, cũng sẽ không có ai có lòng tốt mang rượu đến cho lão. Nếu lão muốn đến xin ta thu nhận, lão cho rằng ta sẽ thu nhận lão sao? Cho nên ta cho rằng lúc này lão nên tranh thủ cho mình nhiều hơn nữa. Chỉ cần lão giúp ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi lão. Đảm bảo sau này lão có thể hưởng thụ hạnh phúc, an hưởng tuổi già. Ma men kia nhìn rượu ngon trên đài mà không nói gì. Thật lâu sau lão đột nhiên đứng lên cười nói. Quả nhiên người có chút bản lĩnh, khó trách Tiểu Kiều phục ngươi như vậy. Có điều ta không cần, cáo từ. Đi thong thả. Ma men đi ra cửa đột nhiên dừng lại, xoay người, bước vội đến trước mặt Lý Kỳ nói. Có lẽ người nói có lý. Được rồi, ta hứa với người. Có điều ngay tại đây, ngươi phải hứa với ta một chuyện. Lão nói đi. Lúc trước ta hứa giúp Mimi báo thù, đáng tiếc ta không làm được. Không đợi hắn nói xong, Lý Kỳ liền nói, lão yên tâm, cho dù lão không nói, ta cũng sẽ giúp Mỹ Mỹ báo thù. Hiện nay cô ấy là đồ đệ của ta, chính là kẻ thù của Mỹ Mỹ không ở kinh thành. Hiện tại ta lại không thể dứt ra được, phải đợi thêm một thời gian nữa, đến lúc đó ta sẽ tự mình nghĩ cách. Vậy được, một lời đã định. Lý Kỳ khẽ cười đứng dậy nói, chuyện này cũng không phải là ta ép lão, là lão thường nguyện ở lại đấy, cho nên hy vọng lão nói phải giữ lời. Đương nhiên, vậy được, hiện tại ta có một nhiệm vụ giao cho lão. Nhanh như vậy sao? Có điều lão yên tâm, trước mắt ta sẽ để lão uống đủ 5 ngày. Thẳng thắn, thành giao. Trạng vạng hôm nay, gió thổi xào xạc. Lý Kỳ và Mã Kiều chậm rãi đi vào lầu cá của Lý Sư Sư. Lý Kỳ thấy Mã Kiều cứ một chốc lại hơi rượu thì hỏi. Tao hỏi chứ thằng nhãi ngươi rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu vậy? Mã Kiều lắc đầu nói. Tao cũng không nhớ nữa, có điều tất cả đều là do bộ soái ngài mà ra. Sao lại trách ta? Đương nhiên trách ngài rồi, ai bảo ngài hứa với tên mà men kia để lão say đủ 5 ngày. Kết quả là từ tối qua tới giờ lão vẫn cứ lôi kéo ta uống. Chẳng phải lão vừa uống liền say sao? Lão thì vừa uống liền say, nhưng ta thì lại không phải. Nhìn thấy nhiều rượu bày ra đó, ta cũng không thể để chúng ở không được. Thế là ta đành uống một mình. Khi ta uống khá khá rồi, mà men kia lại tỉnh dậy, vậy là lại lôi kéo ta uống. Mã Kiều nói tới đây, đột nhiên co mày nói. Bộ soái, lần này ngài giao nhiệm vụ cho lão mà men kia có nguy hiểm hay không? Lý Kỳ sừng sốt nói. Sao người lại hỏi như vậy? Mà men kia nói với người sao? Mã Kiều lắc đầu nói. Ngài đối xử tốt với lão như vậy, nhất định là có trọng trách giao cho lão làm. Người nói như vậy là có ý gì hả? Nó giống như ta là một tên tiểu nhân lợi dụng vậy. Ta là người như vậy sao? Mã Kiều khẳng khái gật đầu. Thằng nhóc này đúng là không để mặt mà. Lý Kỳ lúng túng nói. Người nói không sai. Đúng là ta giao nhiệm vụ cho lão vô cùng quan trọng. Không hẳn là kiều tử nhất sinh, nhưng mà cũng vô cùng nguy hiểm. Khi biết như vậy, Mã Kiều cau mày, trầm ngâm một lát rồi mới nói. Bộ soái, mà mèn kia cũng đã lớn tuổi rồi. Hơn nữa điên điên khùng khùng, chi bằng để ta đi. Tên này chính là điển hình của người kiểu mà khẩu xa tâm Phật. Đừng thấy bình thường y vừa la mạ vừa mắng ma men, thậm chí dùng cả quyền cước, nhưng nếu ai thực sự tổn hại đến tính mạng của ma men kia thì y chắc chắn sẽ tìm kẻ đó đòi mạng. Từ nhỏ y đã được ma men kia nuôi dưỡng, mà y lại là một người vô cùng trọng tình cảm, ân tình này kẻ thân tình như y làm sao mà quên được. Năm đó ma men kia nhiều lần lừa y đi trộm rượu, tuy rằng trong lòng y biết rõ, cũng biết như vậy là không đúng, cũng vô cùng không tình nguyện, nhưng y vẫn hồ đồ làm theo. Từ đó có thể thấy, thực ra từ lâu y đã đối xử với ma men kia như là phụ thân rồi. Hiện giờ thấy Lý Kỳ kêu ma men kia mạo hiểm thì y đương nhiên vô cùng lo lắng. Lý Kỳ hiểu rất rõ sự lo lắng của Mã Kiều. Thực ra Mã Kiều là một người rất đơn thuần, liếc một cái là có thể nhìn thấu, thở dài, nói. Ta cũng muốn để ngươi đi, nhưng trong kinh thành gần như ai cũng biết ngươi là người của lão, cho nên ta không thể phái ngươi đi. Có điều ngươi yên tâm, lấy thân thủ của ma men, chỉ cần lão không phạm sai sót, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đâu. Trong lòng của Mã Kiều thở phào nhẹ nhõm nói. Bộ soái, với sự hiểu biết của ta về ma men kia, muốn lão không sai sót thì tuyệt đối không được cho lão uống rượu. Lý Kỳ ha hả nói, chuyện này ta cũng biết. Trong lúc nói chuyện thì hai người đã đến trước lầu cát của Lý Sư Sư. Cộc, cộc, cộc. Rất nhanh, một cái đầu nhỏ ló ra giữa khe cửa, nhìn thấy Lý Kỳ vội đứng dậy hành lễ nói. Tiểu nữ tử bái kiến đại nhân. Sư Sư cô nương có ở đây không? Dạ có, xin đại nhân đợi một lát. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn kia lại đi đến, khom người nói, mời đại nhân vào. Lý Kỳ cười gật đầu đi vào lầu các. Điều khiến hắn lấy làm tiếc chính là trong phòng Lý Sư Sư ngồi trước lò sưởi, gương mặt mềm mại kiểu diễm quyến rũ mê hoặc lòng người. Khách quý, không ngờ Lý Sư Phó trong lúc bận rộn còn có thời gian đến gặp ta, Sư Sư thật vô cùng vinh hạnh nha. Lý Sư Sư thấy Lý Kỳ đến đứng dậy cười nói, toát mồ hôi, cô rõ ràng biết không phải là ta đến thăm cô, còn nói như vậy, không phải là đang làm khó ta sao? Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói, Sư Sư cô nương có khỏe không? Được Lý Sư Phó quan tâm, hết thảy đều khỏe, mời ngồi. Đa tạ. Lý Kỳ ngồi xuống, thuận miệng nói. Sư Sư cô nương ở một mình thật là chán nhàn. Trong mắt của Lý Sư Sư lóe lên tia giảo hoạt, cười nói. Từ lâu đã quen rồi, cũng không thấy chán. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Kỳ cười gật đầu nói. Có điều nếu Sư Sư cô nương cảm thấy chán, có thể bảo Hồng Nô, Phong Đường Tử đến chơi với cô. Hai người họ hiện tại đang trong thời gian nghỉ ngơi đó. Lý Sư Sư cười khanh khách nói. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cũng phải được Lý Sư Phó đồng ý chứ. Sặc. Phòng người nô hiện tại đang ở đây, còn cần ta cho phép sao? Lý Kỳ cười ha hả nói, không dám không dám, ta không ngang ngực như vậy. Lý Sư Sư liếc nhìn Lý Kỳ đầy quyến rũ, nói, còn nhớ ban đầu ta từng nhờ Lý Sư Phó tìm cho Phong Muội Muội một vị lang quân tốt trong Thái Học Viện, nhưng chưa từng nghĩ tới việc Lý Sư Phó lại tự nguyện dâng hiến, Sư Sư thật là có tội mà. Vậy, không hổ là Lý Sư Sư, câu nói này đầy có gai nha, nhưng mà da mặt của Lý Kỳ cũng không phải là mỏng như tờ giấy, thuận theo lời nàng nói. Ai nói không phải chứ, thực ra ngẫm lại, trái lại cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lý Sư Sư hiếu kỳ nói, Lời này nghĩa là sao? Lý Kỳ nghiêm túc nói. Phạm Nghi Nô luôn luôn mắt cao hơn đầu. Có một người đàn ông kiệt xuất như ta sờ sờ ra đó, rất khó tưởng tượng cô ấy có thể nhìn chúng ai khác được. Cô nói xem, tất cả chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Lý Sư Sư ngây ra một lát, cười khúc khích nói, ngài thật là tự tin. Lý Kỳ thở dài nói, Sư Sư cô nương có điều không biết. Thực ra ta vẫn luôn tìm kiếm một lý do để không tự tin thế nữa đó. Da mặt của người này đúng là dày hơn cả tường thành nữa. Lý Sư Sư cũng lười tán gẫu với hắn, nghiêm túc nói. Nhưng dù thế nào, chuyện lần này cũng phải đa tạ ngài, nếu không ta cũng không biết phải làm sao. Lý Kỳ ha ha nói, đó là chuyện ta nên làm mà. Lần này ngài đến tìm Phong Muội Muội sao? Lý Kỳ gật đầu nói, nhưng ta thấy hình như là muội ấy không ở đây. Ngài hẳn phải đến sớm hơn. Cô cho rằng ta không muốn sao? Chỉ là ta thấy muội ấy vẫn muốn tránh mặt ta, cũng không muốn ép buộc muội ấy. Tránh mặt ngài? Lý Sư Sư cười khổ lắc đầu nói, xem ra ngài vẫn chưa hiểu muội muội rồi. Lời này có ý gì? Thực ra mấy ngày nay Phong Muội Muội vẫn luôn giúp đỡ ngài. Giúp ta? Giúp chuyện gì? Ngài đoán xem. Lý Kỳ ngu dốt, không đoán được. Vừa rồi ngài còn khoe khoang bản thân cứ như chỉ trên trời mới có vậy, sao bây giờ lại không đoán ra chứ? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, ta vẫn ở trên mặt đất mà. Lý Sư Sư cười khanh khách nói, cho ngài một gợi ý, tăng thuế ruộng. Tăng thuế ruộng? Lý Kỳ sửng sốt, đột nhiên hai mắt mở to nói, lẽ nào muội làm thuyết khách cho ta? Lý Sư Sư gật đầu nói, ở kinh thành Phong Muội Muội cũng biết rất nhiều người, vì vậy muốn xin mà họ ủng hộ ngài nhưng mà thu hoạch rất ít. Cô gái này thật là ngốc mà. Trong lòng Lý Kỳ rất không thoải mái, thậm chí có chút tức giận nói, chuyện này cũng không phải là ngày một ngày hai, lợi ích trong đó rắc rối phức tạp, người khác làm sao dễ dàng đáp ứng muội ấy. Hơn nữa ta đã hứa với hoàng thượng đương nhiên sẽ có cách, sao muội ấy lại phải cực khổ như thế chứ? Tại sao lại khổ như thế ư? Lý Sư Sư khẽ cau mày, nhẹ nhàng thở dài. Thực ra Phong Muội Muội luôn cảm thấy nợ ngài rất nhiều, nếu muội ấy không làm gì đó cho ngài, ngài nói xem làm sao muội ấy yên lòng yên dạ đây. Nhưng muội ấy làm vậy cũng rất là ngốc, phải biết rằng mấy kẻ đó cũng chẳng phải tốt lành gì. Lý Sư Sư cười nói, ngài ghen sao? Lẽ nào ta không nên thế? Lý Sư Sư khẽ cười nói, con người Phong Muội Muội nói dễ nghe là lương thiện, nói khó nghe là ngốc. Muội ấy chưa bao giờ ghi hận ai, muội ấy chỉ ghi nhớ những gì tốt đẹp mà người khác dành cho mình. Lúc muội ấy còn nhỏ, rất nhiều người đối xử không tốt với muội ấy, nhưng trong lòng muội ấy không hề ghi hận, muội ấy chỉ nhớ rõ những người có ơn với mình. Mà ngài đối với muội ấy mà nói lại càng đặc biệt, cho nên muội ấy biết rõ việc này khó như lên trời, nhưng muội ấy cũng tình nguyện thử, đây có lẽ là chuyện duy nhất muội ấy có thể làm. Lý Kỳ đau khổ vô cùng nhưng cũng cực kỳ tức giận nói thế là sao chứ? Muội ấy làm như vậy những người đó nhất định sẽ cho rằng ta miệng hùm gan thỏ, thậm chí cho rằng ta bảo muội ấy làm như vậy, nếu đồn ra ngoài không biết sẽ đồn thành thế nào nữa. Muội ấy đang giúp ta sao? Vừa dứt lời chợt nghe bên ngoài vang lên một tiếng động nhỏ, Lý Sư Sư cả kinh, ai đó? Nhưng không có ai đáp. Hỏng bét, Lý Kỳ đột nhiên bật dậy xông ra ngoài. Vừa mở cửa chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp thoáng hiện ở cầu thang, hắn vội đuổi theo. Phòng Nghi Nô, Phòng Nghi Nô, Mã Kiều, cản mũi lại. Mã Kiều dưới lầu thoáng sừng sốt, thấy Phòng Nghi Nô vừa mới đi vào đột nhiên xông ra, lúc này mới tỉnh táo vội cản trước cửa, chưa đợi Phòng Nghi Nô mở miệng liền nói, Phòng đương tử, ta chỉ phụng mệnh hành sự, chớ trách chớ trách. Trên mặt của Phòng Nghi Nô đầy lệ, giận dữ hét, tránh ra. Mã Kiều lắc đầu nói, không thể được, không thể được. Lúc này Lý Kỳ cũng đã vọt tới, vươn tay kéo Phòng Nghi Nô. Phòng Nghi Nô hất ra nói, buông muội ra. Lý Kỳ sao lại buông ra? Nhưng thấy ở đây nhiều người như vậy cũng không tiện giải thích, ăn vạ nói, huynh không buông. Chẳng những không buông tay còn trực tiếp ôm ngang Phong Nguyên Nô, ngang ngược đi lên trên lầu. Lần này Phong Nguyên Nô luống cuống, trong lòng vừa thẹn vừa vội, vừa giận, giằng co kịch liệt, buông ta ra, buông ta ra. Lý Kỳ cũng không phải là người dị thường như Mã Kiều, có thể vác một đại hán 100-200 cân như chơi, chỉ một Phong Nguyên Nô cao 1 thước 7, hơn nữa thân hình khá đầy đặn, ôm lấy cũng không phải là dễ dàng gì, hơn nữa cô ấy còn liều mạng dãy giụa. Lý Kỳ hiện tại còn đang tỏ vẻ không sao, trong lòng thì lại kêu ngào thảm thương, ta nhất định phải đi tập thể hình, quá sức mình rồi. Hắn cắn răng nói, coi như huynh xin muội, có gì vào phòng rồi nói, muội cứ tiếp tục như vậy hai chúng ta sẽ đều ngã xuống lầu đó. Phòng Nghi Nô vừa nghe nhất thời ngừng lại, nghiêng mặt sang một bên, một giọt lệ rơi xuống, trong mắt ngập tràn đau khổ nói, huynh quan tâm muội làm gì chứ, dù sao thì trong mắt huynh muội cũng chỉ là một nữ nhân không biết liêm sỉ, sẽ chỉ làm huynh khó xử thôi. Lý Kỳ nghe thấy thì trong lòng đau đớn dây dứt, không ngừng tự trách. Lý Kỳ ơi, Lý Kỳ, mày biết rõ mợ ấy mẫn cảm với chuyện này, lại còn cố tình nói ra, đúng là đáng chết mà. Cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, không nói lên lời, tay bất giác lại mạnh thêm vài phần, sợ mợ ấy thoát ra. Một hơi đi lên đầu hai, Lý Sư Sư đứng ở trước cửa nhìn hai người, lắc đầu nói, ta đi nghỉ ngơi trước, nàng nói xong rồi rời đi. Lý Kỳ gửi cho Lý Sư Sư ánh mắt cảm kích, sau đó ôm Phong Nghi Nô vào trong phòng, đặt lên trên ghế dài trước lò sưởi bên tường, lại đóng cửa lại, lúc này mới thở dài một hơi. Đi lên tầng này thực sự là mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần mà. Đi tới ngồi xuống bên cạnh Phong Nghi Nô, nhưng Phong Yên Ô lại nhích qua bên cạnh. Lý Kỳ cười khổ một tiếng nói, muội đã hiểu lầm rồi, lời nói vừa rồi của huynh không giống như muội nghĩ đâu. Phong Yên Ô cắn đôi môi đỏ mặc cho nước mắt chảy xuống. Lý Kỳ thở dài dịu dàng nói, huynh cũng chỉ quan tâm muội thôi, cũng giống như muội quan tâm huynh vậy. Sở dĩ huynh tức giận là bởi vì huynh thương muội trời lạnh như vậy còn đi làm thuyết khách giúp huynh. Lý Kỳ, huynh dám thề với trời, huynh chưa từng khinh thường muội, huynh cũng không có tư cách đó. Bản thân huynh cũng là một đầu bếp, ai ai cũng coi thường, huynh vẫn luôn cảm thấy ca kỹ thì có gì là mất mặt chứ. Nếu không phải vậy, ban đầu làm sao huynh để Phong Nguyên Ô đi sướng khúc túy tiên cư chứ? Phụ quân muội đã không để ý thì cớ sao muội phải chú ý chứ? Phong Nguyên Ô nghiêng mặt sang một bên vẫn không có nói gì, nhưng sắc mặt đã hỏa hoãn không ít. Nói cho cùng thì nàng vẫn vô cùng để ý đến tất cả những gì trong quá khứ. Tuy nói Lý Kỳ từng là một đầu bếp, nhưng nữ nhân của hắn hoặc là xuất thân danh môn vọng tộc, hoặc là hậu nhân đế vương, hơn nữa hiện nay hắn lại đạo đại quan tam phẩm, là đại hồng nhân ở bên cạnh hoàng thượng. Chuyện này khiến nàng cảm thấy vô cùng áp lực, lại là lần đầu tiên nàng nếm từ hương vị ái tình, căn bản không biết xử lý thế nào, cho nên nàng muốn đem hết khả năng giúp Lý Kỳ làm một số việc. Nhưng cuối cùng lại không dùng đúng cách, chữa lợn lành thành lợn quầy, mà câu nói đó của Lý Kỳ lại vừa khéo đâm vào chỗ đau trong lòng của nàng. Người mẫn cảm như nàng vừa nghe thấy câu đó dường như hít thở không thông, đau lòng tuyệt vọng, trong đầu trống rỗng chỉ muốn rời khỏi đây. Nhưng nếu nói là nàng giận Lý Kỳ thì cũng không phải. Tuy rằng có câu vì yêu sinh hận, nhưng nếu đã yêu sâu đậm thì làm sao sinh hận được. Cái nàng hận là bản thân mình, cũng tức giận với chính mình thôi. Lý Kỳ thấy nàng không nói gì, trong lòng không biết là cảm giác gì, nhích mông lại ngồi xuống bên cạnh Phong Nghiên Nô. Sắc mặt Phong Nghiên Nô căng thẳng, vốn muốn đứng lên nhưng lại bị Lý Kỳ ôm vào lòng, thoáng dãy giụa, nhưng rồi mặc kệ hắn. Nàng cũng muốn bỏ đi, nhưng trong lòng lại không nỡ. Lý Kỳ ôm người đẹp trong lòng, nhưng lại không có chút tà niệm, đỏ mặt hạ giọng nói. Thực ra về việc này, huynh đã muốn nói rõ với muội từ lâu. Huynh muốn muội biết người huynh yêu không chỉ là muội của hiện tại, mà là còn muội của trước kia, kể cả muội của sau này. Huynh hy vọng sau này muội sẽ không để ý đến quá khứ của mình nữa, bởi vì quá khứ của muội ngập tràn niềm kiêu hãnh của muội, ngập tràn sự bội phục của huynh đối với muội, còn có cả tình yêu của huynh. Những lời này không chút dối trá, hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, nếu không Lý sư phó cũng không có nói ra. Phong Nguyên Ô nghe được cả người ngây ngẩn, nước mắt lại tuôn rơi, giống như hoàng hà vỡ đê. Nhưng lúc này ẩn chứa trong nước mắt không phải tự ti, không phải phẫn nộ, không phải nhục nhã, mà là hạnh phúc. Đây dường như là lần đầu tiên Lý Kỳ mềm mỏng nhẹ lời, cũng là lần đầu tiên đối với nàng hắn nói hắn yêu nàng. Nước mắt lại rơi, dựa vào trong lòng của Lý Kỳ khóc ra nói, muội ghét huynh, muội ghét huynh, muội ghét huynh, tại sao không nói sớm với muội, tại sao phải đợi tới bây giờ mới nói, xin lỗi, xin lỗi, muội chỉ muốn giúp huynh, muốn giúp huynh thôi. Lý Kỳ lấy hai tay nâng khuôn mặt lê hoa đái vũ kỳ lên nói, huynh biết, nhưng huynh không hy vọng niềm kiêu hãnh của huynh lại đi ăn nói khép nép cầu xin người khác. Cho dù muội muốn đi cũng phải dẫn theo vài trăm người đứng trước mặt họ, nhìn xuống họ, nói với họ tất cả những kẻ đối nghịch với phu quân ta đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Phong Nguyên Ô nghe thấy câu sau, nín khóc mỉm cười thẹn thùng nói, muội không thèm. Lý Kỳ nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ thẹn thùng này, tim đập thình thịch, đôi môi nóng rực không tự chủ được đặt lên đôi môi đầy đặn kia. Tính luôn cả lần ngoài ý muốn trước kia, đây đã là lần thứ ba. Trái tim của Phong Nguyên Ô đập thình thịch, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Lý Kỳ, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài khẽ run rẩy, đọng lại vài giọt nước mắt long lanh, lại càng thêm mê người. Chiếc lưỡi nhỏ nóng rực như vừa cự tuyệt lại như mời chào. Thời khắc này nàng mới hiểu được, hóa ra từ thật lâu trước đây nàng đã yêu hắn đến không có thuốc chữa, cuộc đời nàng cũng không thể thiếu hắn. Một nụ hôn này đã hóa giải tâm kết của Phong Nghìn Ô, khiến hai người tâm linh tương thông, mọi hiểu lầm trước kia cũng theo đó mà tan thành tro bụi. Huynh sinh ra là để khi dễ muội. Phong Nghìn Ô thật không dễ dàng gì tỉnh lại từ trong hạnh phúc, thoát khỏi cái ôm, liếc nhìn Lý Kỳ đầy dịu dàng, đôi gò má ngất ngây sáng rực mê người. Lý Kỳ ha hả nói, muội biết rồi thì tốt, huynh là do trời cao phái tới đấy, muội còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Mặt của Phong Nguyên Ô đỏ lên, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai của Lý Kỳ hạ giọng nói, không, huynh là do trời cao phái tới cứu muội đấy, nếu muội có thể quen huynh sớm hơn vài năm thì thật là tốt biết bao nhiêu. Lý Kỳ vươn tay ôm vòng qua eo tinh tế của nàng, tùy tiện nói, không sao, tiếc nối của kiếp này chúng ta sẽ dùng kiếp sau để bù lại. Phong Nguyên Ô ngẩn ra, thi tha thì thầm, kiếp sau. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Hai người cứ tựa sát vào nhau như vậy, tận hưởng sự yên tĩnh này. Ai cũng không biết qua bao lâu, Lý Kỳ dường như chợt nhớ tới cái gì đó, hỏi, đúng rồi, muội còn nhớ cánh cửa kia không? Phong Nguyên Ô sừng sốt kinh ngạc nói, cửa gì? Lý Kỳ nhếch miệng một cách tà mị nói, chính là cái cửa lần trước cả vương phủ đã cứu chúng ta một mạng đó. Hôm sau, Lý Kỳ đang đứng bên cửa sổ phòng làm việc duỗi người,

Cao Cầu gật đầu ngồi xuống cạnh Hồng Bát Kim, đặt mũ quan lên bàn nói. Ta đã phái người điều tra rõ rồi. Ngoài mặt là Thái Hành, Vương Thiên Ân, còn có một đám tiểu bối nữa. Nhưng số tiền lớn như vậy, không có sự ủng hộ của phụ thân chúng, chúng làm sao mà dám làm. Theo ta được biết, còn có một số đại quan trong triều cũng tham gia vào chuyện này. Khó trách lại như thế, bọn họ liên kết lại thì số tiền này cũng không tính là nhiều. Lý Kỳ gật đầu, thở dài nói. Chuyện này đều là do con thôi. Ban đầu không lập ra cơ cấu giám sát, sơ sẩy quản lý mặt này mới giúp chúng có dịp thừa cơ. Cao Cầu nói. Bây giờ nói những chuyện này đã quá muộn rồi, hãy nghĩ cách giải quyết đi. Lý Kỳ đảo mắt nói. Thái úy, họ đã làm như vậy rõ ràng là không để mặt ngài, quá khinh người rồi, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Cao Cầu hừ nói. Người bớt nói khích bác ta đi. Nếu không phải tại ngươi phá hỏng chuyện tốt của anh quốc công, lại đi tra xét Ứng Phụng Cục, bọn họ sẽ không làm tới nước này. Có điều nếu việc này không xong, Cao Cầu ta cũng tuyệt đối không để bất cứ ai khi dễ đâu. Xem ra Cao Cầu cũng không bình tĩnh được nữa rồi. Lý Kỳ thấy Cao Cầu mặt mày giận dữ, thầm cười trộm vài tiếng, nghiêm túc nói. Thái úy, về mặt đá cầu chẳng phải đều do ngài quản sao? Theo lý mà nói, cầu thủ trong đội hoàng gia hẳn là đều là người của ngài mà. Cao Cầu nói. Cái gì mà là người của ta chứ? Có đều là người của hoàng thượng. Có điều bình thường Vương Phủ và Thái Du cũng hay tiến cung hoàng thượng vui đùa, số lần đi cùng cũng tương đối nhiều, người bên cạnh hoàng thượng bọn họ cũng rất quen thuộc, hơn nữa hai người họ cùng nhau liên kết, ai dám không nể mặt chứ, lại còn mang thắng lợi về cho họ, những kẻ đó còn không nghe theo sao? Điều này cũng đúng, nhưng ngài chắc chắn là cũng có không ít đâu. Lý Kỳ âm thầm lẩm bẩm. Hồng Bất Kim buồn bực nói, bọn họ đều là đương triều nhất phẩm, vì sao lại gây khó dễ cho thương nhân chúng ta chứ? Rất đơn giản thôi, Lý Kỳ hừ nói. Đội hoàng gia vẫn là đại diện của hoàng thượng, địa vị đương nhiên là khác biệt. Lấy tính cách hai người họ, họ chắc chắn sẽ dùng chuyện này mà lấy lòng hoàng thượng, tuyệt không cho phép đội hoàng gia bại trận. Nhưng thực lực của Tề Vân Xã cũng rất mạnh, thắng thua cũng rất là khó nói. Nếu muốn đảm bảo thắng lợi thì phải dở vài thủ đoạn trong tối. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thủ đoạn cũng dở ra rồi, sao lại không tranh thủ vơ vét một số chứ? 10 vạn quan cũng không phải nhỏ, hơn nữa còn có thể mượn việc này mà trả thù con. Làm ít lại được nhiều, bài toán như này của họ tính cũng thật là hay đó. Chỉ là bọn họ tìm sai đối tượng rồi. Bổn nhân xem bóng đá Trung Quốc mà lớn lên đó, muốn giở trò này với con, con không phải là muốn chết sao? Bóng đá Trung Quốc gì vậy? À, việc đó, ý của bóng đá Trung Quốc dùng để hình dung thủ đoạn trong bóng tối là một thuật ngữ chuyên ngành của đá cầu. À, Hồng Mất Kim nghe được thì cũng không hiểu rõ lắm, mà cũng lời suy nghĩ nói. Vậy con có cách gì không? Lý Kỳ cười nói, muốn hạ thủ từ đội hoàng gia, chuyện này không khả thi lắm, hơn nữa rất mạo hiểm. Cao Cầu nói, lẽ nào ngươi định ra tay về phía Tề Văn Xã? Không sai. Tuy rằng loại cá cược này của họ lợi ích rất lớn, nhưng cũng rất là mạo hiểm. Chỉ cần chúng ta khống chế một bên thì khả năng đền tiền cũng sẽ giảm theo. Đây là ưu thế hiện nay của chúng ta. Lý Kỳ nói, mấu chốt của Tề Văn Xã nằm ở huynh đệ Trương Thị. Việc tấn công của đội trên cơ bản đều do hai huynh đệ họ làm. Quan trọng là họ đều là người tâm cao khí ngạo. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Hơn nữa, sở dĩ bọn chúng không dốc toàn lực mà chia đều tiền cược ra, chính là muốn man thiên quá hải. Đáng tiếc cá cược vừa mới bắt đầu không bao lâu, bọn họ lại không biết tình hình trong đó, cho rằng chúng ta không nhìn ra. Sao chúng ta không vờ như là không biết? Như vậy sẽ đổi thành chúng ta trong tối, bọn họ ngoài sáng. Huống hồ có thể quyết định thắng bại trên sân cầu không chỉ là hai đội thôi. Cao Cầu ngẩng mặt nói, người nói trọng tài. Lý Kỳ cười hiểm nói, trọng tài là người của chúng ta, bọn họ không thể nào mua chuộc được. Nếu bọn họ đã muốn giở trò với chúng ta, vậy chúng ta không cần quang minh chính đại đấu với họ. Thẩm nghĩ cũng tốt, Vương Phủ, lần này ta muốn so may mắn với ông, thử xem vận may của ông có phải là đã đến không. Cao Cầu nói, nhưng trọng tài của trận chung kết là Lưu Hạo Chính, không phải là người của chúng ta mà. Lý Kỳ ha hả nói, không phải còn có một vị trọng tài phụ sao? Lưu đại nhân có thể không tới hết toàn cục, chúng ta chỉ cần cắm tại điểm mấu chốt là được. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Trong một năm này, thi đấu đá cầu đã đi vào lòng người, trở thành một phần không thể thiếu cho cuộc sống của bách tính. Mà nay trận chung kết hôm nay cuối cùng cũng đến rồi. Hai đội tham gia trận chung kết này có thể nói là có tiếng, có miếng, cũng là đội mà bách tính xem trọng. Nhìn trong sổ sách không nghi ngờ gì đây chính là một trận hòa tinh đụng địa cầu. Chỉ nhìn từ số vé vào cửa bán ra thì có thể nhìn ra, đoán sao đoán chăng rốt cục cũng chờ tới hôm nay. Khí trời thật đẹp, hôm nay trời quang mây tạnh, trận đấu diễn ra buổi chiều nhưng còn chưa tới giữa trưa. Người ta đã bắt đầu xếp hàng vào sân, trong sân vô cùng sôi động. Người say mê đá cầu như Tống Huy Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua trận đấu này. Ông ta cũng đã chờ rất lâu rồi, đã đến sân từ rất sớm. Ngoài ra Vương Phủ, Thái Du, Lý Bang Ngạn, Cao Cầu, Lý Kỳ, Bạch Thế Trung cũng đều có mặt. Tống Huy Tông ngồi trong phòng khách quý, hăng hái, bừng bừng, hỏi các hành thấy đội nào sẽ giành thắng lợi? Thái Du cởi nịnh nói, đương nhiên là Hoàng. Gã mới nói được phân nửa, Lý Kỳ đột nhiên nói, Đương nhiên là đội hoàng gia rồi. Hoàng thượng phúc trạch lâu dài, sáng soi ngàn dặm, đội hoàng gia cũng lấy chút hoàng khí, sao mà thua được. Định đợt nở nhoi vậy mà cũng tranh. Cái tên Định Hót Thái Du khinh thường Lý Kỳ, thủ đoạn thật là ti tiện mà. Lý Băng Ngạn không vui, hừ nói: Lý Kỳ, ngài không hiểu rõ đá cầu, rõ ràng là nhân cơ hội nịnh bợ hoàng thượng mà, quá rõ ràng rồi đó. Lý Kỳ ha hả nói: Hời, chuyện này là tất nhiên mà, ai dám thắng đội hoàng gia chứ. Lý Băng Ngạn cau mày nói: Này Lý Kỳ, ngài chắc là không gây khó dễ bên trong chứ, nếu đúng là như vậy cũng thật đáng xấu hổ đó. Hời, đáng xấu hổ sao? Tổng Huy Tông trừng hắn nói: Đương nhiên đáng xấu hổ, hơn nữa còn vô cùng xấu hổ. Đá cầu vốn có thắng thua, đây cũng là chỗ hấp dẫn nhất của đá cầu, nếu đã được sắp xếp ngay từ đầu thì còn ý nghĩa gì chứ. Chấm lại không phải là không chịu thua được, nếu đội hoàng gia thắng thì cũng phải thắng bằng thực lực của mình, nếu thua thì cũng sẽ giúp họ tìm ra thiếu sót của mình, sang năm lại tiếp tục. Lý Băng Ngạn reo lên: Hoàng thượng nói rất đúng, cho dù đội hoàng gia thua thì sang năm cũng có thể tiếp tục. Tổng Huy Tông cả giận nói: Nghe khanh nói như vậy, sao giống như đội hoàng gia nhất định sẽ thua vậy? Lý Băng Ngạn cười ha hả không dám trả lời, nhưng mà vẻ mặt thì lại thừa nhận. Tổng Huy Tông kẽ trừng ông ta, lại nói với Lý Kỳ: Lý Kỳ, khanh thành thật nói đi, rốt cuộc khanh có gây khó dễ bên trong không? Lý Kỳ ra sức lắc đầu nói: Đương nhiên là không có, chuyện thi đấu đá cầu vẫn luôn do thái úy phụ trách, cho dù thần muốn gây khó dễ cũng không thể ra tay được. Hơn nữa Lý Kỳ thần tuy không phải là quân tử, nhưng cũng những chiêu thức vô sỉ hạ lưu không bằng chó heo như vậy Lý Kỳ thần sẽ không làm đâu. Thái Du và Vương Phủ đều sừng sốt, trên mặt càng có vẻ xấu hổ. Thái Du khẽ hắng giọng truyền đề tài nói: Nghe nói thi đấu đá cầu là do kinh tế sử đề xuất, vậy kinh tế sử nhất định là một cao thủ đá cầu, ta cũng muốn mở mang một chút, nếu có thời gian mong kinh tế sử vui lòng chỉ giáo. Này, muốn làm ta mất mặt hay sao? Lý Kỳ ha hả nói: Hờ, ta cũng nghe nói anh quốc công khi ở Yên Kinh cũng từng giết địch tan tác tơi bời, nói vậy công phu nhất định rất cao, ta cũng muốn luận bàn với anh quốc công một chút, chỉ có vài chiêu, mong anh quốc công tận tình chỉ giáo. Phụt phụt phụt, những người còn lại nghe thấy thì đều cười văng, cái tên tiểu tử này đúng là xấu xa mà. Thái Du vừa nghe thế vậy lại nhớ tới lần trước bị hắn lấy chổi đánh, tức giận nói: Ta là tuyên phủ sứ do hoàng thượng ngự phong, sao có thể xông pha chiến đấu? Lý Kỳ trở miệng chế giễu: Vậy ta chỉ là người bài mưu tính kế, có quan hệ gì tới đá cầu chứ? Nếu anh quốc công ngứa chân, có thể tìm thái úy hoặc là tả tướng mà đá. Nếu có thể đặt cược, ta nhất định sẽ không mua ngài thắng đâu. Ngài, hoàng thượng, người xem, hắn không có tôn ti, căn bản không đặt thiếu sư thần vào mắt, người phải làm chủ cho thần. Thái Du thở gấp nói: Tổng Huy Tông sao lại đi quan tâm chuyện này chứ? Ha ha nói: Hờ hờ, hôm nay chỉ nói tới đá cầu, không nói tới chuyện khác. Hờ hờ, đúng rồi, thái úy, trận đấu này còn bao lâu nữa thì bắt đầu? Cao Cầu đáp: Còn có một nghi thức nhỏ nữa, chính là giới thiệu cúp thưởng, nếu hoàng thượng có hứng thú cũng có thể tham gia. Tổng Huy Tông cười ha hả gật đầu nói: Cúp thưởng, trẫm cũng đi xem thử xem. Cùng với tiếng vỗ tay như sấm dậy, thành viên của hai đội từ từ chạy vào sân. Nhưng có điều khác với lúc trước, lần này bên cạnh mỗi thành viên lại có một đứa trẻ mặc đồng phục đá bóng. Tổng Huy Tông đứng ở trên thưởng đài, nhìn thấy hết thảy không khỏi hiếu kỳ nói: Những đứa trẻ này đang làm gì thế? Cao Cầu cười nói: Hồi bẩm hoàng thượng, đây là chủ ý do Lý Kỳ đưa ra. Những đứa trẻ này tượng trưng cho sự thuần khiết, lương thiện và hòa bình, và cũng có nói là túc cầu có thể tiếp tục diễn ra, tương truyền đời đời. Tổng Huy Tông cười ha hả nói: Hờ hờ, thì ra là thế, điều này rất hay, hay. Các người nhìn những đứa trẻ mặc đồng phục đá bóng thật là đáng yêu, hờ hờ hờ. Tiếp theo chính là nghi thức kéo cờ. Ngày nay không chỉ có kéo cờ của Liên minh đá cầu mà là còn kéo Triều Dương Kỳ hát quốc ca. Tất cả mọi người đều đứng dậy hát bài Tinh Trung Báo Quốc, lại một lần nữa vang vọng khắp sân đấu. Sau khi nghi thức hát quốc ca kết thúc, hai nam tử hán cầm hai chiếc cúp đi lên, đặt cúp ở trên đài. Mọi người lần lượt nghiền cổ lên nhìn, nhưng do đã dùng vải đỏ để che lại cho nên họ cũng không biết rốt cuộc chiếc cúp này trông như thế nào. Kế tiếp chính là tổng biểu bà Tử Cầu Ca của Liên minh đá cầu lên đọc diễn văn. Đầu tiên ông ta tự nhiên cảm ơn những người hâm mộ môn đá cầu, cảm ơn các đội viên rồi lại nịnh bợ Tống Huy Tông một hồi. Sau đó ông ta lại nói về Liên minh đá cầu từ lúc thành lập cho tới bây giờ, gặp bao nhiêu khó khăn, gian nan ở trên đường đi, thật là cảm động lòng người. Sau cùng ông ta lại nói về những triển vọng trong tương lai, hy vọng Liên minh đá cầu càng ngày càng làm tốt, cùng với đại hội thi đấu toàn quốc sau này, thậm chí là đại hội thi đấu thế giới. Ngoài ra ông ta còn công bố vào tháng 3 năm sau, trận đấu cầu đông sẽ chính thức khai mạc. Tin tức này có thể là gây chấn động lòng người. Ngày này, cái sự yêu thích của mọi người đối với cầu lông thì không thua gì đá bóng. Vậy là tiếng vỗ tay vang dậy như sấm. Cao Cầu đọc diễn văn xong, Lưu Kỳ lại đứng ra. Hắn không nói dông dài nhiều mà đi thẳng vào vấn đề. Sau bài văn khai mạc ngắn gọn liền trực tiếp kéo mảnh vải bên trái lên, thì thấy bên dưới mảnh vải đó là một chiếc cúp bạc lấp lánh, phía bên trên là một quả bóng kích thước giống như quả bóng thật, còn chân cúp phía dưới thì khá là có tính nghệ thuật, do bốn kết thủ tạo thành, nhìn giống như là đang tranh cướp quả bóng ở phía trên vậy. nhất thời dẫn tới một trận ồ lên trong sân đấu như là nổ tung ra, những tiếng bàn luận xôn xao nổi lên. Lý Kỳ đợi sau khi khán giả dừng lại thì mới bắt đầu giới thiệu. Thưa các vị, nhìn thấy lúc này chính là chiếc cúp của đại hội thi đấu đá cầu. Để cảm tạ các thái úy đã cống hiến cho đại hội thi đấu đá cầu, cho nên sẽ dùng tên của thái úy đặt cho chiếc cúp này, gọi là cúp cao cầu. Cao cầu nghe thấy vậy thì vẻ mặt đắc ý, đến cả Tống Huy Tông, Lý Bang Ngạn cũng không ngừng ngưỡng mộ. Hay, nói hài lắm, mọi người vỗ tay, wow, ha ha. Cao nhà nội đang ngồi đợi đám bằng hữu hư hỏng cùng Hồng Thiên Cửu trong một phòng bao thì vung tay lên, cao giọng hét lớn. Nhưng dường như khán giả không nhận tình cảm của y, chỉ có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên. Điều này khiến giọng cười của Cao nhà nội càng có vẻ chói tai hơn. Xấu hổ, Cao ca cảm thấy xấu hổ. Tên này thật là hết thuốc chữa. Lý Kỳ âm thầm lắc đầu, rồi lại tiếp tục giới thiệu. Chiếc cúp cao cầu này được làm từ bạc nguyên chất, nặng 12 cân. Nhưng giá trị của nó chỉ ở 12 cân này sao? Hiển nhiên là không. Nó tượng trưng cho sự vinh dự cao nhất trong trận đá cầu. Nó chính là hóa thân của vinh quang, là sự khẳng định đối với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ kia. Ta tuyệt đối có lý do để tin rằng mỗi một đội đá cầu đều có hy vọng có thể được nâng chiếc cúp cao cầu này lên bục lãnh thưởng cao nhất. Không sai. Tuy ta thường nói thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là thi đấu, nhưng tự hỏi có ai muốn là người thứ hai? Bởi vì không nghi ngờ gì khi người thứ hai chính là kẻ thất bại lớn nhất. Bất luận ai thắng hay thua, ta đều hy vọng các người có thể dùng mồ hôi và sự nỗ lực của bản thân để đương hoàng nâng cao chiếc cúp này, nâng cao lòng tự hào của các người. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, niềm khát khao bắt đầu hiện lên trong mắt các cầu thủ của hai đội, giống như một con sói đói đang nhìn vào con mồi của mình vậy. Đợi tiếng vỗ tay dứt, Lý Kỳ lại nói, tuy thúc cầu là một môn vận động tập thể, chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Nhưng là một khán giả mà nói, chúng ta đều hy vọng thời khắc cuối cùng có thể xuất hiện một vị anh hùng cứu vớt trận đấu, hoặc là nói anh hùng chống đỡ ngay từ lúc mới bắt đầu. Đây là chuyện thường tình của con người. Đây cũng là sức hấp dẫn của trận thi đấu đá cầu. Vì vậy chúng ta còn chuẩn bị một chiếc cúp khác. Hắn nói xong liền kéo một mảnh vải đỏ lên. Chỉ nhìn thấy dưới mảnh vải đó là một chiếc ủng bạc, không lớn, cũng chỉ là số đo của người bình thường, nhưng lại vô cùng tinh xảo, không thua kém ủng thật là bao. Lại một trận ồ nữa vang lên, Lý Kỳ giới thiệu. Trước mắt chiếc cúp này vẫn chưa có tên, nhưng không hề nghi ngờ gì khi nó thuộc về vị anh hùng. Chúng ta sẽ đợi tới khi trận đấu kết thúc, sẽ do thái úy, tả tướng và đoàn bình phẩm chuyên nghiệp lựa chọn ra một cầu thủ có giá trị nhất trong đội thắng cuộc. Điều ta muốn nói ở đây là các ngươi là những người may mắn, bởi vì tất bất luận là ai giành được chiếc cúp này, chúng ta đều sẽ lấy tên của người đó để đặt cho chiếc cúp. Điều này đối với một người mà nói tuyệt đối là một niềm vinh dự to lớn, thậm chí có thể sẽ được ghi vào sử sách. Vậy nên ta hy vọng các ngươi có thể nắm chắc cơ hội không dễ tới lần này. Đừng để cho mình phải có bất cứ cái sự hối tiếc nào. Lời này vừa nói ra, Cao nhà nội lắc lư vài cái, suýt nữa thì ngất xỉu. Hồng Thiên Kiều ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy y, vội hỏi. Ca ca, huynh sao vậy? Cao nhà nội hai mắt lộ rõ sự hối hận. Ta bị tên Lý Kỳ kia lừa rồi. Hả? Hắn lừa ca ca chuyện gì? Cao nhà nội cúi đầu dậm chân nói. Nếu hắn nói sớm với ta còn có một chiếc cúp như thế này nữa, ta sẽ không sơ suất. Ôi, nếu hai chiếc cúp này mà được lấy tên của phụ tử chúng ta, vậy thì uy phong biết bao nhiêu. Tiểu Cửu, đệ bảo Lý Kỳ hoãn lại một năm được không? Hồng Thiên Kiều nghe tới đây thì trong lòng hận muốn chết, đột nhiên thu hai tay lại, mặt không chút biểu cảm nói. Đệ không biết, ca ca, huynh đúng là hại người hại mình, bây giờ con nói gì thì cũng muộn rồi. Cả nhà nội vừa nghe thấy nước mắt đã rơi xuống, áp người vào lan can, nước mắt lưng tròng nhìn vào chiếc cúp kia, buồn bã muốn chết đi được, trong lòng vẫn cứ đọc thầm, cúp Nghiêu Khang. Nghe hay biết bao. Cầu thủ của đội Hoàng gia, Tề Vân Xã vẫn cứ dán chặt hai mắt vào hai chiếc cúp, có vẻ kích động, nhưng lại rất bình tĩnh. Trên mặt mỗi cầu thủ của đội Hoàng gia đều mang một vẻ sung sướng hưng phấn, mà trên mặt của cầu thủ đội Tề Vân Xã lại là vẻ không cam lòng, rất kỳ quái. Huynh đệ họ Trương không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia kiên định. Lý Kỳ lại cười nói. Ngoài ra, hôm nay chúng ta có mời tới một vị khách quý đặc biệt. Dù bình thường người ngựa trên cao là biểu tượng của đại tống chúng ta, là chủ tâm cốt của bách tính trong thiên hạ. Nhưng hôm nay, người chỉ làm người hâm mộ môn đá cầu bình thường đến thưởng thức trận thi đấu. Lát nữa sẽ do đích thân người trao chiếc cúp này cho cầu thủ có giá trị nhất trong đấu trường. Người chính là đương kim thánh thượng. Điều này còn phải nói, hoàng thượng đã tới rồi. Không khí cả đấu trường lập tức sôi sục, tất cả hô vang vạn tuế, bầu không khí được đẩy lên cao trào. Tống Huy Tông lúc đó khá là đắc ý, mặt mang nụ cười hòa nhã, rất có phong thái của người lãnh đạo, đưa tay vẫy chào bốn phía. Đợi cho yên tĩnh trở lại, Lý Kỳ tiếp tục nói. Không chỉ có vậy, ngoài hai chiếc cúp này ra, còn có một lá cờ in biểu tượng của đội bóng quán quân trên mặt. Lá cờ quán quân này là do Chu gia tơ lụa trang có ý tài trợ, nó sẽ tung bay trên bầu trời của trận cầu.

Tống Huy Tông cười ha hả nói, ta nhất định sẽ làm chứng thay các khanh, còn việc tới hiện trường giám sát thì còn phải xem đã. Mùi thuốc súng trong căn phòng này thực sự còn nồng hơn trên đấu trường một chút rồi. Bốn người đều tương đối ngang sức. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 153 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 154.